Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, Hắc Động. Làm Đại Minh Tử nhạt sao 372-71 tăng thêm 2. Làm người kinh ngạc một màn phát sinh, làm Hàn Phi Vũ bàn tay rơi vào tiểu hắc vịt bên trên lúc. Tiểu hắc vịt đột nhiên đứng im không động. Vàng vịt cũng đồng dạng tiến nhập đứng im trạng thái. Thời gian phảng phất đọng lại. Trên đường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Chỉ có Hàn Phi Vũ bàn tay còn tại lập lòe phát quang. Tinh huy lấp lánh. Luyện kim trận thông linh. Luyện kim trận thông linh là luyện kim sư cơ sở kỹ năng. Tác dụng liền là luyện chế ma tượng. Là một cái luyện chế ma tượng luyện kim trận. Tác dụng của nó liền là tổ hợp tài liệu, chế tạo ma tượng, cái này tổ hợp cùng chế tạo quá trình, hoàn toàn là do luyện kim trận hoàn thành, làm luyện kim thuật sĩ, chỉ cần nắm luyện kim trận vẽ ra tới là có thể. May mắn là làm cơ sở kỹ năng, cái này luyện kim trận không cần vẽ, mà là có thể trực tiếp phóng thích, nhưng này không có nghĩa là nó liền có thể khống chế ma tượng. Ít nhất trước đó, còn chưa từng nghe nói thông linh luyện kim trận có khả năng khống chế ma tượng. Hết lần này tới lần khác Hàn Phi Vũ cứ làm như vậy. Mà lại hắn còn thành công, làm thông linh có hiệu lực thời điểm. Tiểu hắc vịt liền dừng lại bất động, tiểu hoàng vịt cũng đồng dạng lâm vào tại đứng im trạng thái. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền thấy Hàn Phi Vũ chậm rãi giơ tay lên. Theo động tác của hắn, cái kia màu đen con vịt nhỏ cũng thăng nhập không bên trong. Bên cạnh mấy con trứng cũng không bảo, ngược lại tự động quay tròn chạy trở về vàng vịt cái mông bên trong. Hàn Phi Vũ cứ như vậy bưng lấy tiểu hắc vịt, liền thấy cái kia đen vịt đầu, chân, cánh đều rụt trở về. Lại lần nữa biến thành một khỏa màu đen trứng, một khỏa răng đầy hoa văn trứng. Này chút hoa văn cùng Hàn Phi Vũ trong lòng bàn tay thông linh luyện kim trận xen lẫn nhau rực rỡ. Phóng xuất ra hào quang sáng chói, bất ngờ tạo thành một cái càng lớn luyện kim trận. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngừng tay sang đây xem. Cục diện trước mắt. Hết sức rõ ràng Hàn Phi Vũ đã khống chế tình thế. Đây là hạch tâm. Hàn Phi Vũ hưng phấn nói. Viên này chứng là tiểu hoàng vịt hạch tâm trung tâm. Đen vịt chẳng qua là biểu hiện của nó hình dáng. Nó bản chất là trung tâm. Cái này chúng ta biết. Lý Chiến Quân nói. Chúng ta nhìn thấy. Nó tại khống chế lớn con vịt. Vấn đề là thông linh luyện kim trận vì cái gì có khả năng khống chế nó. Bởi vì đây không phải khống chế, ta chẳng qua là tại đền bù nó. Hàn Phi Vũ trả lời, đền bù, mọi người cùng nhau sững sờ. Đúng a, Hàn Phi Vũ nghiêm túc gật đầu, nó cũng là ma tượng. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Nó là một đài điển hình ma tượng, chỉ bất quá không phải bình thường ma tượng loại hình, mà là con rối loại hình, nhưng bản chất liền là ma tượng. Thế nhưng nó là tàn khuyết không đầy đủ. Nó là dùng nửa cái thông linh trận luyện thành. Nửa cái. Tất cả mọi người choáng váng. Nửa cái thông linh trận luyện thành ma tượng liền cường đại như vậy. Như vậy mặt khác luyện kim thuật sĩ ma tượng tính là gì? Trong khoảng thời gian này đã có không ít luyện kim thuật sĩ luyện ra thuộc về mình ma tượng. Bất quá phần lớn thực lực. Này chủ yếu là tài liệu hạn chế nguyên nhân. Ma tượng mạnh mẽ và sử dụng tài liệu trực tiếp tương quan. Bình thường tài liệu luyện chế ma tượng cũng không so một cái đồng cấp quái vật mạnh bao nhiêu. Giá tiền cũng không tiện nghi. Đơn cử đơn giản ví dụ, một đài bình thường phẩm chất ma tượng khả năng cần mấy chục loại đồng phẩm chất tài liệu mới có thể hoàn thành. Thế nhưng tại cấp bậc giống nhau tình huống dưới, nó tuyệt đối không là đồng cấp đừng quái bình thường vật đối thủ. Đồng lý, tinh phẩm cấp, hiếm hoi cấp ma tượng, cần đều là đồng phẩm chất tài liệu, thực lực nhưng so với đồng phẩm chất quái vật hơi kém. cái này mang ý nghĩa, người giết chết mười mấy hai mươi con tinh anh quái vật lấy được tài liệu. Luyện chế một đài tinh phẩm ma tượng, lại không phải một cái tinh anh quái vật đối thủ. Hắn trả giá cùng tiền lời hoàn toàn kém xa, cũng là rất nhiều người bỏ qua ma tượng nguyên nhân. Cái này tiểu hoàng vịt cấp bậc không biết bao nhiêu, nhưng phẩm chất tất cả mọi người rất rõ ràng. Bình thường cấp, cái này là một đầu bình thường phẩm chất tiểu hoàng vịt, nhưng lại có gần như thực lực vô địch. Như thế mạch ma tượng, lại là nửa cái thông linh trận luyện thành, nhường mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng, Hàn Phi Vũ nói rất khẳng định, hắn chỉ đen trên vỏ trứng hoa văn, xem những đường vân này, liền là thông linh trận hoa văn, nhưng lại không hoàn chỉnh, này khiến cho nó mặc dù mạnh mẽ, lại có khuyết điểm chí mạng, tỉ như quay người chậm, tần suất công kích thấp, chính là nguyên nhân này, Hạ Ngưng, cho nên ngươi bây giờ tại chữa trị nó, để cho tốc độ nó càng nhanh, giết người dễ dàng hơn. Hàn Phi Vũ cười hì hì nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá nửa cái thông linh trận mang ý nghĩa nó là tàn khuyết. Nó khao khát hoàn chỉnh, làm ta đối với nó sử dụng thông linh trận lúc, nó bản năng liền tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là, chiến đấu không phải nó truy cầu, nó cũng không khát máu, cho nên nó từ bỏ chiến đấu, tiếp nhận hoàn thiện. Nó không khát máu, ngươi đang nói đùa, nó giết chết ít nhất hàng trăm người. Bên cạnh có chức nghiệp giả đã phẫn nộ xông lại mắng. Hàn Phi Vũ trả lời, là các ngươi công kích nó trước, nó chẳng qua là tự vệ mà thôi. Mọi người yên lặng, đúng vậy a, này con vịt nhỏ mới xuất hiện thời điểm, cũng không có tạo thành bất luận cái gì công kích, hoàn toàn là chức nghiệp giả công kích trước nó. Cho nên nó mới phản kích. Nói cách khác, nếu như bọn hắn không chủ động công kích, vậy con này con vịt nhỏ liền là vô hại. Cái này nhận biết nhường mọi người ngậm miệng không trả lời được. Có thể ngươi chữa trị nó còn sẽ công kích chúng ta sao? Có người hỏi, chỉ muốn các ngươi không động thủ, nó liền sẽ không? Hàn Phi Vũ trả lời, chờ một chút, Hạ Ngưng nghi ngờ. Ngươi mới vừa nói nó khao khát hoàn chỉnh, có thể nó chẳng qua là cái con rối, không có ý thức của mình. Hàn Phi Vũ lắc đầu, ngươi còn chưa hiểu sao? Không phải như thế, nó có ý thức. Câu trả lời này lại lần nữa nhường mọi người rung động. Mọi người cùng nhau xem này tiểu hoàng vịt, con vịt đang cúi đầu, cuộn lại chân, ngồi ở chỗ đó. Dường như đang hưởng thụ cái gì. Hàn Phi Vũ nói, ta có thể cảm thụ tâm tình của nó. Nó hiện tại hết sức thích ta. Nó sẽ nghe ta. Nó đã tiếp nhận hòa bình kiến nghị. Kỳ thật nó ngay từ đầu liền không có muốn chiến đấu. Nhưng chúng ta đã thành thói quen dùng chiến đấu tới giải quyết vấn đề, cho nên mới phát triển thành dạng này. Hàn Phi Vũ một bên nói một bên cười. Lý Chiến Quân, nếu như không chiến đấu, viên này quả trứng màu đen trung tâm cũng sẽ không đi ra tới. Không, không phải như thế. Hàn Phi Vũ lắc đầu, coi như không chiến đấu, cũng có thể dùng thông linh trận giải quyết vấn đề. Chỉ cần nắm thông linh trận lộ ra đến, nó liền ra tới, từ vừa mới bắt đầu. Đây cũng không phải là chiến đấu nhiệm vụ, là chính chúng ta đem nó biến thành chiến đấu nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi hơi nghi hoặc một chút, ngươi là làm sao biết tất cả những thứ này? Làm ta nhìn thấy tiểu hắc vịt lúc đi ra, ta liền ý thức được. Còn nhớ rõ sao? Nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ yêu cầu chúng ta nắm tiểu hoàng vịt mang về, hiến cho tượng thần. Từ vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ liền không có yêu cầu chúng ta công kích. Bất quá khi đó tình huống quá khẩn cấp, chúng ta đều không thời gian suy nghĩ. Thế nhưng tiểu hắc vịt sau khi ra ngoài, ta cảm nhận được, đó là một loại bản năng, một loại trực giác, thật giống như có người nào tại nói cho ta biết. Đây mới là giải quyết vấn đề phương pháp chính xác. Phương pháp gì? Luyện kim thuật sĩ phương pháp. Theo Hàn Phi Vũ trả lời, quả trứng màu đen đột nhiên bay lên, lại từ vàng vịt phía sau cái mông bay trở về hắn trong cơ thể. Cái kia tiểu hoàng vịt lung la lung lay đứng lên, động tác này nhường mọi người rất gấp gáp. Sau đó liền thấy, cái kia tiểu hoàng vịt vỗ vội cánh hướng trên không bay đi. Nó vậy mà lại bay, nó càng bay càng cao, càng bay càng cao, dần dần không trong mây màu, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mọi người lại có thể thấy, nó là về tới thiên cung. Cho nên, cái này là nhiệm vụ hoàn thành phương pháp, chỉ cần chữa trị nó là có thể. Lưu Ly lẩm bẩm nói, quả nhiên trắng đánh một trận. Lý Chiến Quân thở dài, một trận đánh, thật chính là không có chút ý nghĩa nào, cũng không thể gọi trắng đánh. Nguyên Thần Phi trả lời, hắn nhìn về phía Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ ngẩn người, theo sau đầu hơi hơi một bên, dường như đang lắng nghe cái gì. Một lát, hắn kinh hỉ nói ra, ta thành tượng thần thân thuộc. Cho nên, làm tượng thần thân thuộc, ngươi liền được như thế một cái phá kỹ năng. Khách sạn trong phòng, Nhu Hoa bắt chéo hai chân khinh thường mà nói, khẩu khí hàng hiệu, thấy thế nào đều không giống tiểu cô nương. Bất quá đây cũng là hiện giai đoạn thiếu nữ bệnh chung. Càng là tuổi trẻ, càng là yêu đóng vai thành thục. Chỉ có chân chính lão mới ưa thích người khác nói chính mình tuổi trẻ. Luyện kim trận hắc động, chế tác một cái luyện kim trận, nhưng đối với hết thảy luyện kim vật phẩm tiến hành phá giải, thu về tài liệu, đây là tượng thần cho Hàn Phi Vũ năng lực. Nói trắng ra là liền là một cái thu về luyện kim trận. Bởi vì là tượng thần ban cho, không thuộc về hệ thống kỹ năng, cho nên vô phương trực tiếp tấn thăng, phải tự mình luyện từ từ. Làm sao vậy? Ta cảm thấy rất tốt. Hàn Phi Vũ lại là rất hài lòng năng lực này. Một cái thu phá lạn năng lực ngươi cũng ưa thích. Nhu Hoa lật lên bạch nhãn. Người thật đúng là ưa thích làm rác rưởi vương a. Cái gì thu phá lạn năng lực? Hàn Phi Vũ gấp, năng lực này có thể thu trở về tài liệu, đối luyện kim thuật sĩ tới nói còn có cái gì so đây càng tốt. Luyện kim vật phẩm, trừ phi là tượng tiểu ngân như thế đặc thù tồn tại, cơ bản đều không cách nào thăng cấp, cũng là đưa đến rất dễ dàng đào thải. Nguyên Thần Phi giai đoạn trước một mực không cho Hàn Phi Vũ luyện ma tượng cũng là bởi vì đạo lý. Này, hiện giai đoạn ma tượng không có trọng dụng, có lãng phí tiền kia còn không bằng tại dược tề thượng hạng tốt bỏ công sức. Nhưng cái này cũng khiến cho Hàn Phi Vũ sức chiến đấu một mực là rõ ràng nhược điểm. Toàn bộ nhờ mọi người mang, bằng không liền dựa vào bạo liệt dược tề. Nện vào phá sản hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ mức này. Thế nhưng hiện tại, tình huống cải biến, có hắc động luyện kim trận, Hàn Phi Vũ là có thể cân nhắc luyện chế ma tượng. Vấn đề duy nhất là, có thể thu về quá ít, còn không bằng bán kiếm mấy đồng tiền đây. Lý Chiến Quân lắc đầu, Hàn Phi Vũ lúc trước dùng thử qua một lần. Hắn đem chính mình luyện kim hỏa súng ném vào trong lỗ đen. Kết quả chỉ cho ra rất ít tài liệu. Đây cũng là Nhu Hoa chê cười hắn then chốt. Nguyên Thần Phi nói, thần ban cho năng lực là cần phải từ từ rèn luyện. Bây giờ trở về thu thiếu, không có nghĩa là về sau thu về cũng ít. Nhưng này mang ý nghĩa giai đoạn trước cần phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Lưu Ly nói, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, đúng không? Nguyên Thần Phi hai tay một đám. Tiểu Vũ vấn đề, liền giao cho ta, quá tuyệt vời. Hàn Phi Vũ một thoáng liền đánh tới, muốn ôm Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi một thoáng tránh thoát, chớ nóng vội cao hứng. Một cái ưu tú luyện kim thuật sĩ, cũng không phải sẽ chỉ dựa vào kỹ năng, nhất định phải có chính mình lý giải. Đối hắc động học tập cùng lợi dụng, không chỉ có riêng là thu về tài liệu đơn giản như vậy. Ngươi phải học được càng đại trình độ phát huy tác dụng của nó. Làm sao càng lớn trình độ phát huy? Hàn Phi Vũ không hiểu. Cùng hôm nay một dạng, nó cũng có thể dùng cho chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.